Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975. Hôm nay có việc, mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Xin lỗi huynh đệ tỷ muội nhóm, cười hôm nay có một số việc xử lý. Vô pháp đổi mới, chưa xong còn tiếp, hết chương.